Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, chapter 48. Cố thừa hỏi, ngươi hối hận sao? Vưu Vĩ một đốn, lắc lắc đầu, ngươi biết ta không có. Cố thừa không có nhận nói, chỉ là nhìn nàng, ánh mắt kia phức tạp cực. Bên trong viết rất nhiều khiến cho người xem không hiểu gì đó. Vưu Vĩ bỗng nhiên nói, khi đó, chúng ta từ chỗ kia đi ra, còn nói dù sao có một năm thời gian có thể lựa chọn có phải hay không muốn xử lý nghi thức. Nếu là muốn làm liền đi, không muốn làm, có thời gian hối hận, cũng không cần nói phá. Xa cách một giây, Vưu Vĩ nở nụ cười, kết quả, còn thật liền không có đi. Cố thừa lúc này mở miệng hỏi, nếu ta là Diệp Luân, hoặc là nói ta có như vậy thân gia bối cảnh, chỉ sợ năm đó ngươi sẽ đuổi theo ta đi tiến hành nghi thức. Vưu Vĩ tươi cười theo không có, nàng hoàn toàn không nghĩ đến cố thừa sẽ như vậy triển khai đề tài. Nàng càng thêm không biết nguyên lai cố thừa đem này vấn đề để ở trong lòng. Hiển nhiên này thực đáng giá được hắn so đo. Im lặng một lát sau, Vưu Vĩ nói như vậy, nghèo hèn phu thê trăm sự bi thương, lời này ta vẫn không đồng ý, cho dù có trăm sự bi thương, muốn qua may mắn phúc cũng không phải việc khó, người chỉ có thấy đủ tài năng thường nhạc, khó khăn không phải thoát khỏi nghèo khó, mà là như thế nào thoát khỏi cất cao lòng dạ nhi. Hai cái lòng dạ nhi cao, lại nghèo khó người, là không có khả năng đạt được hạnh phúc. Phụ một thêm phụ một là phụ nhị, tuyệt không có khả năng phụ phụ được chính. Không xong, hai người chỉ biết kéo đối phương chân sau. Nhớ sao, lời giống vậy, 4 năm trước chúng ta đã nói qua. Nói là lòng dạ nhi, kỳ thật cũng là dã tâm. Không cam lòng tại hiện trạng, không cam lòng tại bình thường, không cam lòng tại cứ như vậy cúi đầu. Cố thừa giật nhẹ khóe môi, lại nói, ngươi đang trốn tránh ta vừa rồi vấn đề. Vừa rồi vấn đề, nga, nếu hắn là Diệp Luân sao? Xem ra, hắn là không nghĩ thật dễ nói chuyện, chỉ nghĩ cãi nhau. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ hít vào một hơi, nói, tốt, ta đây bây giờ trở về đáp ngươi. Nếu ngươi là Diệp Luân, hoặc là ngươi có như vậy thân gia bối cảnh, ta lúc trước nhất định sẽ buộc ngươi theo ta đi cử hành nghi thức. Liền coi như ngươi hối hận muốn ly hôn, ta cũng có thể phân đến một bút tiền. Này mua bán không bồi. Lời này vừa ra, cố thừa khóe môi cũng thường ngày thẳng. Hắn sinh khí liền sẽ mím môi. Vưu Vĩ vừa thấy liền biết. Khả lại nói, nàng khó chịu, hắn dựa vào cái gì sướng. Vưu Vĩ lạnh lùng nở nụ cười. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nghe ta nói, nếu ngươi là Diệp Luân, ta 4 năm trước cũng sẽ không ép ngươi đi làm cái kia nghi thức sao? Đổi lại ngươi là ta, ngươi sẽ như vậy giả thanh cao, thật khác người sao? Lựa chọn như vậy trừ có thể chứng minh ta ngu xuẩn bên ngoài, còn có cái gì? Cố thừa một đốn, yên lặng vài giây mới nói. Cho nên, 4 năm trước ngươi đột nhiên nói muốn về nước, ngươi nói ngươi nghĩ rõ. Muốn lấy sự nghiệp vì nhân sinh mục tiêu, cũng là bởi vì cái này, bởi vì ta không thể cho ngươi trên tiền tài giúp, không thể làm ngươi tấn thăng cầu thang. Cố thừa giọng điệu rất nhạt, thật giống như đang đàm luận minh thiên tình chuyển nhiều mây. Sẽ có một cái khí trời tốt một dạng, nhưng hắn ánh mắt lại không đơn giản, trừ thâm trầm bên trong đó còn chồng chất âm trầm. Vưu Vĩ thập phần kinh ngạc nhìn hắn một chút. Nàng là thật sự không nghĩ đến, cố thừa có thể ở như vậy thời gian trần thuật ra trong lòng giả bộ hồi lâu câu trả lời. Hiển nhiên chuyện này hắn vẫn canh cánh trong lòng, này nguy cập mặt mũi của hắn như tôn tâm. Đạo lý này Vưu Vĩ có thể hiểu, nhưng nàng không hiểu là, đối với này canh cánh trong lòng người thế nhưng sẽ là cố thừa. Hắn luôn luôn cái gì đều không để ý, người ngoan, tâm cũng ngoan. Hắn như thế nào sẽ cho rằng đây là nàng lựa chọn trước thời gian về nước lý do đâu? Thật sự nên so đo người chẳng lẽ không đúng nàng sao? Ha ha, nam nhân, Vưu Vĩ hít sâu một hơi, thản nhiên nói một câu. Nguyên lai ngươi là như vậy trốn tránh trách nhiệm. Lời vừa nói ra, Cố Thừa ngây ngẩn cả người. Lời này ý tứ rõ ràng cho thấy đang nói. Lúc trước Vưu Vĩ làm cái kia quyết định, càng tại sau đưa ra muốn cho nhau kéo đen. Đoạn tiệt lui tới, bên trong này nguyên nhân tất cả đều tại hắn. Cố Thừa nhíu mày, ngươi đem lời nói rõ ràng. Chuyện này hắn so đo 4 năm, thế nào cũng phải chết cái hiểu không khả. Vưu Vĩ, làm gì nói được quá rõ ràng. Đại gia trong lòng đều có một cây tiêu xích. Mỗi người trong lòng thước đo khắc độ là không đồng dạng như vậy. Ngươi cảm thấy ok sự. Ta không ok. Ta cho rằng chuyện trọng yếu. Ngươi không coi trọng. Liền tính đều nói rõ. Đồng nhất sự kiện tại khác biệt thước đo trước mặt. Cũng sẽ thể hiện ra khác biệt trình độ tầm quan trọng. Cho nên, ta cũng lười lãng phí lúc này. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng là nghe vào, sẽ khiến nhân càng thêm để ý. Càng thêm muốn biết câu trả lời. Cố Thừa mày đã muốn mau đánh kết liễu. Cằm căng được thật chặt. Giống như lại đang cùng bản thân phân cao thấp nhi. Vưu Vĩ biết, hắn nhất định nghĩ bảo căn vấn đề. Nhưng như vậy làm không phải của hắn tính cách. Hắn làm không được. Trong lòng từ có một cổ kiêu ngạo. Đây cũng là nàng vẫn thích địa phương. Nói thật, nàng không hy vọng hắn thay đổi. Nếu là ngay cả về điểm này kiêu ngạo cùng tự mình kiên trì đều không có. Kia Cố Thừa thì không phải là Cố Thừa. Vưu Vĩ cũng không khỏi tỉnh lại mình một chút. Vừa rồi giống như đem lời nói quá gấp. Giống như là sắp xé rách mặt hai người. Chuẩn bị bắt đầu hỗ bóc trần vết sẹo khúc nhạc dạo giai đoạn. Kỳ thật không cần thiết làm như vậy cương. Bọn họ sẽ không trở thành phu thê. Dĩ nhiên là không cần phải lãng phí thời gian phí tổn đi làm như vậy nhàm chán sự. Lại nói nay ngoại địch trước mặt. Như thế nào có thể trong ổ hống đâu. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ chậm rãi buông xuống ánh mắt. Khe khẽ thở dài. Liền chủ động bước lên một bước. Chạm một phát Cố Thừa tay. Hắn dường như một đốn. Tay còn nghĩ sau sai mở ra một điểm. Tiếp ngón tay cũng giật giật. Vưu Vĩ thấy được. Không khỏi buồn cười. Nàng lại hướng về phía trước duỗi một chút. Đụng tới ngón tay hắn. Tiến tới cầm bàn tay hắn. Hai người cự ly đã là gần trong gang tấc. Cố Thừa thanh âm tựa như tại của nàng não qua đỉnh. Trầm thấp mà không vui. Người dựa vào được quá gần. Không sợ bị người chụp tới. Vưu Vĩ. Lại nghiêm trọng cũng không có đi cục dân chính cái kia uy lực lớn. Ta bây giờ là bình nứt không sợ vỡ. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Ta trở về nước. Chúng ta đoạn giao. Ngươi lại trở lại. Chúng ta lại hòa hảo. Nay còn muốn bởi vì chuyện trước kia cãi nhau sao? Không đáng. Sao không hảo hảo quý trọng bây giờ quang cảnh? Lời này nghe vào nam nhân khác trong lỗ tai. Có lẽ sẽ cảm thấy thư thái. Nhưng là nghe vào Cố Thừa trong lỗ tai. Lại một lần tử minh bạch lời này phía sau ý tứ. Nàng nói muốn lật thiên. Quý trọng hiện tại. Cái này cũng không ý nghĩa viên kia hạt cát cũng chưa có. Nó còn tại. Hơn nữa liền tại hắn cùng nàng trong lòng. Chỉ bất quá bây giờ muốn chọn mở một con mắt nhắm một con mắt phương thức. Đem nó xem nhẹ. Cố Thừa rũ mắt. Dừng ở Vưu Vĩ trên mặt. Từ nàng cái sừng này độ chỉ có thể nhìn đến trơn bóng trán. Hai hàng lông mi. Nhếch lên chóp mũi. Hắn nhìn không tới ánh mắt của nàng. Nhưng hắn biết nàng lại đang động tâm mắt. Cố Thừa nói như vậy đạo. Hảo hảo quý trọng bây giờ quang cảnh. Thì không phải là lãng phí thời gian. Vưu Vĩ đầu tiên là ngẩn ra. Tiến tới cười ra tiếng. Hợp hắn còn chưa từ lời nói vừa rồi trong đi ra. Còn tại so đo. Vưu Vĩ lại thở dài. Nâng lên mắt. Chống lại ánh mắt của hắn. Cãi nhau. Là lãng phí thời gian. Bởi vì lúc đó ly gián giữa ngươi và ta tình cảm. Vô luận là phẫn nộ vẫn là trách cứ. Đều sẽ làm cho ngươi ta làm sai quyết định. Đó là cho địch nhân cơ hội. Tổn hại mình lợi người sự tự nhiên là lãng phí thời gian. Không nên làm. Cố Thừa nhìn nàng. Nói tiếp. Hòa hảo. Gia tăng lẫn nhau cảm tình. Củng cố ta phương thế lực. Tương đương vô hình chung gia tăng công kích của địch nhân khó khăn. Đây là lợi kỳ tổn hại người sự. Tự nhiên hẳn là càng nhiều càng tốt. Vưu Vĩ cười nheo mắt. Đúng a. Những thứ này đều là 4 năm trước lời ngươi từng nói. ta đều nhớ kỹ đâu. Cố Thừa động động môi, không nói chuyện. Giờ khắc này, hắn cũng không biết là nên cảm tạ của nàng hảo trí nhớ, hay là nên hối hận lúc trước nói qua những lời này. Cố Thừa rốt cuộc thỏa hiệp, nhưng hắn không có buông tay, cho nên tại phản thủ giữ chặt tay nàng đồng thời, hắn còn nói như vậy một câu. Cái kia lý do, người sớm muộn gì muốn nói cho ta biết. Vưu Vĩ thiếu chút nữa mắt trợn trắng, lại như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Tốt, vậy thì tối nay lại nói. Sao đại khái thật sự như Vưu Vĩ theo như lời. Nàng vốn định bình nứt không sợ vỡ, cho nên hôm nay buổi tối nàng cũng không kiêng dè cái gì, trực tiếp đem Cố Thừa lĩnh về nhà. Hai người cùng nhau ăn cơm tối, còn ngồi xuống thảo luận bước tiếp theo đối sách. Chủ yếu nhất là, nếu kế tiếp Diệp Luân đối Vưu Vĩ đưa ra tiến thêm một bước yêu cầu, trừ nàng người này, còn có lợi dụng nàng làm đòn bẩy, làm hậu tục từng bước lấy xuống Diệu Uy toàn bộ kế hoạch. Vưu Vĩ nếu cự tuyệt, thế tất sẽ khiến cho Diệp Luân bắn ngược. Hắn nhất định sẽ làm việc, những hình kia cũng sẽ lợi dụng. Đến thời điểm cá chết lưới rách, Vưu Vĩ, Cố Thừa cùng Lâu Phó Tổng đều sẽ bị liên lụy. Xấu nhất kết quả là, Lâu Phó Tổng cáo ốm rời đi chức vị, Vưu Vĩ cũng sẽ rời đi Diệu Uy, Cố Thừa mang đoàn đội rời đi. Chỉ là như vậy vừa đến, Diệp Luân cũng sẽ không có đối với tay. Diệu Uy nhiều như vậy cao tầng tại, sẽ không tùy ý một ngoại nhân lấy đi quyền lợi. Đây chỉ là Diệp Luân mở rộng cương thổ bước đầu tiên. Nhưng đồng thời hắn cũng sẽ tiếp tục cùng chính mình tâm ma đọ sức. Bởi vì hắn đã muốn mất đi được đến cái này nữ nhân sở hữu cơ hội. Hơn nữa còn là đích thân hắn bóp chết rớt. Cố Thừa ý tứ là, Diệp Luân sẽ không như vậy hành động theo cảm tình. Một cái có tư bản có tài lực có lý trí người, không phải đến vạn bất đắc dĩ, chắc là sẽ không lựa chọn như vậy cực đoan thủ đoạn. Như vậy vấn đề đến, Diệp Luân sẽ như thế nào làm đâu? Lợi dụng Phương Phó Tổng, Lâu Tiểu Hiên, vẫn là cái gì khác người? Vưu Vĩ cùng Cố Thừa vẫn thảo luận đến rạng sáng. Rốt cuộc mệt mỏi, bình cà phê cũng vô ích, chỉ là thần trí còn thực thanh tỉnh. Mệt chỉ là ánh mắt, Vưu Vĩ đề nghị tắm rửa ngủ. Cố Thừa không ý kiến, dẫn đầu đi phòng tắm. Cố Thừa tại tắm rửa thời điểm, Vưu Vĩ tắm xong cái chén cùng bình cà phê, đặt ở nước đọng trên giá, lại chống án đài suy nghĩ trong chốc lát, càng nghĩ càng loạn, cuối cùng dứt khoát bỏ qua. Nàng thật dài giãn ra một hơi, mỗi đến cùng loại cảm xúc hoặc là tình thế không bị khống chế thời điểm. Vô luận là bất lực, yếu ớt, thương tâm, thất vọng, hoặc là mệt mỏi, nàng đều sẽ nghĩ đến mẫu thân của nàng Trần Diệu Chi. Trần Diệu Chi, đó không phải là một cái bị người để mắt nữ nhân. Nàng cùng phụ thân của Thôi Quyến lúc tuổi còn trẻ đều tùy hứng qua, không có ở cùng nhau. Nhưng kia thời điểm rõ ràng trừ tuổi trẻ bọn họ không có gì cả. Liền cho rằng nhân sinh còn rất dài, thời gian còn rất nhiều, có thời gian đi tiêu xài thanh xuân. Cũng không hiểu hối hận đại giới có bao nhiêu lại. Cũng không biết đánh từ đâu tới tự tin đi không để ý. Kết quả cho lẫn nhau trong lòng đều lưu lại một viên chấp niệm mầm móng. Dần già, loại kia nhi nảy mầm, trưởng thành, bọn họ cũng không hề trẻ tuổi. Lại gặp lại thì hiểu đại giới sức nặng, lại không biết lượng sức đem nó khiêng trên thân. Cho rằng chịu đựng được. Kết quả, bại rồi. Bọn họ không phải bại bởi vận mệnh, mà là bại bởi lúc trước vô tri. Không sợ lựa chọn, đồ chơi này mỗi người đều ở đây làm. Nó xuất hiện thời điểm luôn luôn thực đột nhiên. Người căn bản không khả năng chuẩn bị tốt. Tất yếu phải tại hai người chung tuyển một cái. Vưu Vĩ tinh tường nhớ, Trần Diệu Chi từng như vậy nói với nàng qua. Tiểu Vĩ a, người chỉ có giống nam nhân một dạng tự hỏi, giống nữ nhân một dạng làm việc, mới có khả năng trên đời này dừng bước a. Thôi Quyến như vậy trượng phu, là không giúp được của ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Có thể giúp ngươi nam nhân, hắn có thể cho ngươi bao nhiêu đại trợ lực, liền có thể cho ngươi bao nhiêu đại tai nạn. Hắn hôm nay giúp ngươi, Ngày khác khả năng sẽ hủy ngươi. Ngươi muốn chọn, liền chọn một, cho dù hắn muốn đối trả cho ngươi. Cũng không thể đem ngươi đánh bại nam nhân. Ngươi phải biết mình có thể thừa nhận bao nhiêu. Tuyệt không thể bị tiền kỳ lợi ích choáng váng đầu óc. Càng là dễ dàng tới tay gì đó, càng không đáng tin. Vưu Vĩ lúc ấy hỏi, chẳng lẽ liền không có một nam nhân, chỉ cho ta giúp, không cho ta tai nạn sao? Trần Diệu Chi như vậy trả lời, vậy ngươi liền muốn tự hỏi, ngươi có hay không là một cái đáng giá bị như vậy đối đãi nữ nhân? Này hoàn toàn quyết định bởi ngươi làm như thế nào? Ở mặt ngoài xem, là nam nhân tại thao túng, bởi vì đây là một cái nam quyền xã hội, khả chỉ cần ngươi sẽ làm. Toàn bộ tình thế liền sẽ biến thành là ngươi tại giáo nam nhân như thế nào đối với ngươi. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ lập tức tỉnh qua thần. Sau đó nàng nhìn về phía phòng tắm phương hướng. Đang chọn lựa chọn trên con đường này. Nàng may mắn chính mình không có chọn sai. Ít nhất không có nàng mẫu thân như vậy sai như vậy thái quá. Thôi Quyến, không giúp được nàng, tự nhiên cũng phá hủy không được nàng. Diệp Luân. Đó là một đầu voi, mà nàng chỉ là một cái tiểu xà, nuốt không nổi, hiện tại cho nàng bao nhiêu đại trợ lực, tương lai nàng liền phải nuốt xuống bao nhiêu đại tai nạn. Cố Thừa, nàng rất lý giải hắn, hắn thủ đoạn ngoan, tâm cũng ngoan, nhưng nàng chỉ cần không ép hắn, hắn là vĩnh viễn sẽ không ra tay với nàng. Lại nói, trên tình cảm nàng cũng thích hắn. Vưu Vĩ tự giễu thở dài. Giật giật đứng bủn rủn chân, vòng ra bước hướng phòng tắm phương hướng. Nàng đẩy cửa ra, động tác rất nhẹ, đóng cửa lại liền bắt đầu cởi quần áo. Sau đó, nàng đi đến gian tắm vòi sen ngoài, kéo cửa ra nháy mắt, nhìn đến Cố Thừa quay lưng lại nàng, ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt. Đối với vòi hoa sen, tùy ý dòng nước cọ rửa xuống dưới, bởi vì cửa mở, không khí lạnh lẻo đổ vào đi. Cố Thừa cảm thấy, theo bản năng quay đầu lại, lại nhìn đến Vưu Vĩ chen lấn tiến vào. Trong nháy mắt đó, hắn ẩm ướt lộc trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc. Nhưng là làm Vưu Vĩ gần sát trong lòng hắn thời điểm, ánh mắt hắn thay đổi, dung nhập tình, dục, đuổi lý trí, ào ào tiếng nước chung. Bởi vì không gian rất chật, động tác của bọn họ nhận đến trở ngại. Lại cũng bởi vì này giống co quáp, càng cường liệt cảm nhận được thân thể giao triền khoái cảm. Tại cuối cùng một tia ý thức sắp phá vỡ thời điểm, Vưu Vĩ cắn Cố Thừa lỗ tai, nàng tựa hồ còn nói như vậy một câu: Cố Thừa, ta cần ngươi. Hắn lưng nháy mắt trèo lên run rẩy, tích tụ hồi lâu cảm xúc rốt cuộc chút xuống mà ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.